Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, nhục nhã, phân thân thuật. Trong phòng học, Yamagi Shinki khóe miệng mỉm cười, tùy ý đứng đấy, cái kia tự tin thần sắc, khác đến, tất cả mọi người vô ý thức coi là gia hỏa này thật có thể sử xuất nhẫn thuật, nhưng mà không có vật gì. Yamagi Shinki bên người không có phân ra cái gì phân thân. Vậy hắn làm ra lần này động tác lời nói liền có vẻ hơi buồn cười. Trong phòng học yên tĩnh như vậy trong tích tắc, chợt như lũ quét, cười vang, ha ha ha ha ha ha, ai u, chết cười ta, gia hỏa này giả bộ như vậy giống, kết quả còn không phải sẽ không phân thân thuật. Nhìn ta, phân thân thuật phốc, không có cái gì. Ha ha ha, có lẽ là trước đó cử động dẫn phát nhiều người tức giận. Hiện tại Yamagi Shinki mất mặt biểu hiện, vừa vặn cho ghen ghét người khác chỗ tháo nước. Trừ số ít mấy cái thực tình đợi bạn hắn, những người khác tùy ý chào cười rộ lên. Toàn bộ phòng học như chợ bán thức ăn, rối bời một đoàn, các loại ác ý cười nhạo âm thanh, như là sôi trào nước sôi không ngừng kích động. Trong đó cười đến vui vẻ nhất, kích động nhất không ai qua được Haruno Sakura. Cái kia vui vẻ ra mặt, khuôn mặt nhỏ phảng phất nở rộ cây hoa anh đào, mê đến không ít nhìn trộm ngắm nàng thiếu niên chóng mặt. Xú gia hỏa, để ngươi phách lối, để ngươi phách lối, lần này ném quá mất mặt đi, nhìn ngươi về sau còn có hay không mặt làm vị hôn phu ta. Hừ, đệ nhị nhân cách đang gầm thét. Haruno Sakura kích động đến tiêm quyền nắm chặt, toàn thân run rẩy, mà một bên khác Uchiha Sasuke thì là lộ ra một tia cười lạnh, chợt khinh thường đến, quay đầu đi, thậm chí nội tâm đã bắt đầu hối hận, làm sao lại nhất thời xúc động hướng loại phế vật này dưới thư khiêu chiến. Thật sự là kéo thấp chính mình cấp bậc. Liền tại Iruka nhíu mày đứng dậy, chuẩn bị duy trì một chút trật tự lúc bành. Bành bành, bành bành bành, lục đạo không lớn không nhỏ thanh âm dần dần vang lên. Đến hẳn là bị dìm ngập đang cười nhạo âm thanh bên trong. Lật không nổi một tia bọt nước, kết quả lại như phá vân kinh chập. Ấm vang nổ vang, vô số học viên vẻ mặt vui cười trong nháy mắt ngưng kết. Cứng ngắc như băng khối, phảng phất bị bóp chặt cổ họng, trướng đỏ bừng cả khuôn mặt, không có ý tứ. Giống như kết sai ấn, Yamagi Shinki trừng mắt Akira mắt sáng. Nháy a nháy, tựa hồ hoàn toàn không hiểu hiện tại tình huống gì. Thế mà còn lệch ra cái đầu làm ra nghi hoặc bộ dáng. Phốc, Mizuki một thanh nước không có nuốt xuống toàn phun ra ngoài. Iruka chân mềm nhũn lại ngồi trở lại đi. Vô số học viên sững sờ nhìn lấy một màn này. Phảng phất nghe được chính mình thổ huyết thanh âm. Sasuke biểu lộ âm trầm xuống, chính mình chỉ phân ra 5 cái phân thân, hắn hết lần này tới lần khác phân ra 6 cái, đây quả thực là sống sờ sờ đánh vào trên mặt hắn. Hokage trong đại lâu, sặc điếu thuốc đệ tam giơ thuốc phiện đấu, xoay người ho khan mấy tiếng mới chậm tới, mặt mũi nhăn nheo giãn ra, lắc đầu tiếu tiếu, tiểu tử này tính cách thật đúng là giống như Kakashi ác liệt. Yamagi Shinki ngược lại là không tiếp tục để ý tới những người khác biểu lộ, ngược lại chuyển hướng Ino phương hướng. Nữ hài trên khuôn mặt nhỏ nhắn nửa mừng nửa lo biểu lộ, khiến cho trong lòng hắn có chút ấm áp. Hắn ổn định tâm thần, thảnh thơi kết ấn, biến thân thuật, bành, a, mấy đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên. Đám người sững sờ nhìn lấy Yamagi Shinki biến thành bộ dáng, lại quay đầu nhìn xem một bên trừng to mắt Haruno Sakura. Bỗng nhiên có người nghĩ đến hai người này hôn ước, mới chợt hiểu ra bộ dáng, trách không được biến thành Haruno Sakura. Nhẫn giáo hai đại giáo hoa đều cùng hắn quan hệ không ít. Đây là lại dự định ngược chó, thật sự là quá phận. Rất nhiều người căm giận bất bình. Chỉ có Haruno Sakura thân thể, nàng là thật rất lợi hại hoang mang. Dù sao hai người quan hệ trên thực tế sớm đã thế như thủy hòa, hắn làm sao còn lại biến thành chính mình bộ dáng? Chẳng lẽ hắn kỳ thực tâm lý rất lợi hại thích ta? Haruno Sakura sờ sờ khuôn mặt, ở sâu trong nội tâm ngược lại là có chút vui mừng. Chợt lại làm ra một phen chẳng thèm ngó tới biểu lộ. Hừ, coi như hắn thích ta, ta cũng sẽ không tiếp nhận. Vẫn là Sasuke quân là đẹp trai nhất. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại bắt đầu liếc trộm Sasuke. Mắt bốc Kurenai tâm, bất quá, Yamagi Shinki sẽ thích nàng đây không phải là nói đùa sao? Chỉ gặp giữa sân Yamagi Shinki 6 cái phân thân. Một có thứ tự đứng tại giả Haruno Sakura đối diện. Chơi domino đồng dạng theo thứ tự mở miệng nói. A, Haruno Sakura ta ngẫm lại. Vẫn là làm ra một cái quyết định trọng đại thừa dịp cái này tốt nghiệp Mỹ hảo thời khắc tại. Lão sư cùng đồng học chứng kiến dưới ta muốn tuyên bố một sự kiện tất cả mọi người trừng to mắt. Hắn đây là muốn trước mặt mọi người thổ lộ sao chúng nhiều thiếu nữ che cái miệng nhỏ nhắn. Thật là lãng mạn cho dù là Haruno Sakura cũng không ngoại lệ. Hoa quý nữ hài là yêu thích nhất ảo tưởng. Tại tất cả mọi người chứng kiến dưới. Bị một cái ưu tú nam hài thổ lộ. Còn có cái gì so cái này càng lãng mạn. Càng khiến người ta say mê sao các chàng trai thì là một mặt ghen ghét biểu lộ. Nhất là một số đang thi mà biểu hiện người rất hiếu học viên. Cảm thấy bị che khuất danh tiếng. Trong lòng cực kỳ không cam lòng. Mà Choji thấy một lần cảnh tượng này. Quả quyết xuất ra popcorn. Phân phát một vòng. Chỉ là phân đến Ino trước mặt lúc. Nhìn sắc mặt nàng âm trầm được nhanh tích thủy bộ dáng. Vẫn là không dám tiếp cận đi. Đúng lúc này, Yamagi Shinki cái cuối cùng phân thân. Tại mọi người chờ mong phía dưới. Trịnh trọng mở miệng nói. Chúng ta từ hôn đi. Thiên lôi cuồn cuộn. Sóng to gió lớn, địa liệt thiên băng, không đủ hình dung trong lòng mọi người cái kia khang cầu huyết. Nói thật là lãng mạn thổ lộ đâu. Nói xong nhu tình như nước đâu. Nói xong tốt nghiệp đại hí đâu. Haruno Sakura như bị thi triển định thân thuật. Cả người ngây người, nàng vô luận như thế nào không nghĩ tới. Yamagi Shinki hội vào giờ phút như thế này. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Nói ra từ hôn lời nói, đối với nữ hài tử tới nói, quả thực là vũ nhục. Đám người sửng sốt, Yamagi Shinki nhưng không có, chỉ gặp giả Haruno Sakura một mặt thương tâm biểu lộ, cả người như bị xương đánh cả tím. Ỉu xìu nói, vì cái gì đây ngươi không thích ta sao, phân thân Yamagi Shinki y nguyên đứng xếp hàng. Từng câu nói. Người không có nhà ta Ino xinh đẹp, không có nhà ta Ino ôn nhu, không có nhà ta Ino đáng yêu. Không có nhà ta Ino hiểu chuyện, không có nhà ta Ino ngô vóc người đẹp, ta tại sao phải thích? Người, Yamagi Shinki bên này mỗi nói một câu. Haruno Sakura sắc mặt liền khó coi một điểm. Tương phản Ino trên mặt đỏ ửng cũng càng ngày càng sâu. Từ địa ngục đến thiên đường. Nguyên lai chỉ là hắn mấy câu khoảng cách. Hyuga Hinata, sững sờ nhìn trước mắt một màn này, nhất là tại Ino trên thân bồi hồi, cuối cùng cúi đầu, trong lòng khổ sở muốn rơi lệ, chính mình vẫn là chậm một bước à, rõ ràng ta có thể sớm hơn cùng Shinki quân nhận biết đều tự trách mình quá nhát gan quá thẹn thùng, ngươi cho ta đi chết. Tiếng giống giận dữ bỗng nhiên từ bên sân truyền đến, đám người ghé mắt. Nhưng gặp bình thường manh manh hoa khôi Haruno Sakura. Tại lúc này các loại vĩ thú chiếm hữu. Giác tỉnh bạo tẩu kỹ năng. Nàng không là một người đang chiến đấu. Vô số bị nam nhân đau thấu tim nữ tử hình tượng bị đám người thêm tại trên đầu nàng. Phản bội, phách thối, phụ tâm nhân, quyền đả vị hôn phu. Thật sự là cảnh đẹp ý vui. Choji nắm lấy popcorn ăn đến càng vui mừng, đi chết. Đấm ra một quyền, một cái phân thân hóa thành bạch vụ, đi chết, lại là nhất cước, một cái khác phân thân hồn quy linh bờ sông. Bành bành bành bành trong chốc lát Yamagi Shinki chỗ có phân thân đều biến mất. Cái cuối cùng thể cũng tại Haruno Sakura phẫn nộ công kích đến. Hóa thành một đoạn mộc khô, nàng thở hổn hển, hơi thở như trâu, xem ra lần này bạo phát vẫn còn có chút cố hết sức. Mọi người thấy, đây mới là chúng ta hoa khôi Haruno Sakura bộ mặt thật sự a. Thật sự là dọa người ở. Vui cười thanh âm từ bên người truyền đến. Ino vui vẻ, nhất thời quay đầu. Quả nhiên là Yamagi Shinki ngồi ở bên người. Hắn tiếu tiếu, nói, Ino, vừa mới, đang muốn giải thích. Ai ngờ Ino ôn nhu cười một tiếng. Một thanh kéo lại hắn tay trái. Trán chậm rãi dựa vào bả vai hắn. Nói khẽ, ngươi không cần phải nói. Ta biết, ngươi biết cái gì à? Ta bất quá là vì kích thích Haruno Sakura mà thôi. Yamagi Shinki xuất mồ hôi trán. Cảm giác sâu sắc chính mình tựa hồ chơi thoát. Cái này nên xử lý như thế nào không đề cập tới Yamagi Shinki trong lòng xoắn xuýt. Lại nói đám người nghe xong hắn lời nói. Nhìn nhìn lại giữa sân tóc tai bù xù giống như điên Haruno Sakura. Đều không tự kìm hãm được đánh cái dùng mình. Vì về sau mạng nhỏ nghĩ. Vẫn là cách xa nàng điểm cho thỏa đáng. Nếu không cũng không biết chết như thế nào. Iruka chợt nhướng mày. Cùng Mizuki chờ dám khảo liếc nhau. Hiển nhiên đều là chú ý tới những học viên này không có phát hiện chi tiết. Cái kia chính là Yamagi Shinki là trở lại lúc nào Ino bên người. Đang sử dụng thế thân thuật trong tích tắc sao tốc độ này thế mà liên tục bọn họ những này chung. Nhẫn đều không có thấy rõ ràng tuy nhiên có bọn họ không có tập trung chú ý lực duyên cớ. Nhưng cái này cũng phi thường không được. Iruka mấy cái trong lòng người tán thưởng. Mà Hokage trong đại lâu đệ tam, lại là đi vào bên cửa sổ, nhìn hướng Hokage nham bên trên trẻ tuổi nhất gương mặt kia. Thanh âm già nua bên trong mang chút vui mừng. Đó là thuấn thân thuật A đã từng cũng có người có thể ở vào tuổi của hắn lĩnh ngộ thi triển. Chỉ là huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.